Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Cay rát lạnh ra, tuy rằng Tần Trường Sinh còn nhốt ở lao chung, nhưng Tạ Như Mây cũng không giống phía trước như vậy lo lắng, nàng nghĩ dù sao tới cũng tới rồi. Liền mang theo Tạ Như Châu ở trấn trên đi dạo, mua một ít đồ vật. Lại thỉnh Tạ Như Châu ở Túy Tiên Cư ăn điểm cơm. Hai người lúc này mới bao lớn bao nhỏ trở về, Liễu Thị lo lắng nữ nhi ở trong phòng cả ngày đều đứng. Ngồi không yên, thấy bọn họ bao lớn bao nhỏ trở về. Không khỏi còn có chút kinh ngạc, chạy nhanh đi ra phía trước nhìn Tạ Như Mây hỏi. Vân Nhi ngươi không phải đi trấn trên tìm Trường Sinh sao? Nương, ngươi sao biết đến? Tạ Như Mây sửng sốt nhìn Liễu Thị, lại lập tức quay đầu lại đi. Xem Tạ Như Châu tự biết chột dạ. Lúc này mới cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta này không phải sợ ngươi làm bậy sao? Ta cấp nương nói một chút. Vạn nhất chúng ta xảy ra chuyện. Nương trong lòng cũng nắm chắc không phải. Tạ Như Mây chỉ lo chính mình. Không nghĩ làm Liễu Thị lo lắng. Nhưng không có nghĩ tới chính mình nếu từ trấn trên cũng chưa về nói. Liễu Thị lại như thế nào làm tưởng. Có thể nghĩ đến đại ca hành vi nhưng thật ra không có gì không đúng. Nàng gật đầu bất đắc dĩ, lúc này mới đối Liễu Thị nói. Nương người yên tâm đi, không có việc gì, qua mấy ngày Trường Sinh ca chính bọn họ liền sẽ trở lại, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo, Liễu Thị xem nữ nhi cũng không tưởng nói thêm cái gì. Cũng không hề truy vấn, chỉ cần Tạ Như Mây êm đẹp không có việc gì. Nàng cái này đương nương cũng liền an tâm rồi, đến nỗi Tần gia như thế nào, chỉ có thể cầu ông trời phù hộ, đi tìm được rồi Tần Trường Sinh. Hiểu biết sự tình chân tướng, Tạ Như Mây lo sợ bất an tâm, rốt cuộc được đến bình phục ngay kề sáng sớm, nàng dậy thật sớm, thấy Liễu Thị bọn họ đều còn không có rời giường, liền chui vào trong phòng bếp chuẩn bị làm cơm sáng, trong nhà nguyên liệu nấu ăn đều là có sẵn. Nàng nghĩ nghĩ, này mùa hè thiên nhiệt, chi bằng làm điểm thoải mái thanh tân lạnh ra ăn một chút. Tạ Như Mây đem bột mì cùng thủy hỗn hợp ở bên nhau xoa thành cục bột, lại dùng nước trong tẩy thành mặt tương, nàng ở nồi to trộn lẫn thủy sau. Đem lồng hấp đế trên mặt phô vải bông đặt ở mặt trên, lại đem mặt tương ngã vào trong đó, đắp lên cái nắp, dùng lửa lớn đem này thiêu khai, bột mì một chút đọng lại lên. Thời gian dài liền biến thành một chương mỏng thấu thấu lạnh ra. Nàng đem chương tốt lạnh ra đặt ở một bên. Lại tiếp theo chương, một chương tiếp theo một chương liên tục chương 10 chương ra. Tới, Tạ Như Mây lúc này mới ngừng tay, lạnh ra gia vị rất đơn giản. Đơn giản là ớt cay giấm cùng nước tương hương liệu hương vị, may mắn Tạ Như Mây đối ăn đồ ăn rất có. Nghiên cứu, Tạ gia sa tế. Thập phần hương, kia sa tế là trước dùng ớt cay tạt qua sau. Bên trong lại bỏ thêm không ít hương liệu, cuối cùng cùng ớt cay mặt quậy với nhau sa tế. Không phải người bình thường là có thể ăn đến, cho dù có người ăn, cũng nếm không ra bên trong rốt cuộc tăng thêm nào mấy vị hương liệu. Này sa tế bí phương, Tạ Như Mây về sau cũng có đại tác dụng. Cho nên liền không có cầm đi tặng người, mới mẻ vàng nhạt dưa cắt thành ti. Rau xanh nóng chín, khoai tây cắt thành ti. Đem lạnh ra cắt thành điều trạng lúc sau. Cùng gia vị liêu quấy ở bên nhau. Nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động Tạ Như Mây kẹp lên một cây lạnh ra. Nếm nếm hương vị, thật đúng là không tồi đâu. Thập phần có dẻo dai. Hơn nữa nước tương giấm tỷ lệ vừa vặn tốt, Liễu Thị rời giường sau đi lên trước tới đẩy ra phòng bếp. Môn, thấy nữ nhi ở trong phòng bếp bận rộn, rất là kinh ngạc hỏi. Vân Nhi, người này cũng lên quá sớm đi, như thế nào không ngủ thêm chút nữa đâu. Xem Liễu Thị chạm cổng lớn, Tạ Như Mây quay đầu lại, lúc này mới cười mời nói. Nương, ta mới vừa làm cơm sáng. Người mau tới nếm thử có thích hay không ăn. Liễu Thị đi ra phía trước, nhìn trong chén đỏ rực một chén, có chút khó xử nói. Này đại buổi sáng đi lên liền ăn như vậy cay đồ vật sao? người dạ dày nhưng chịu được. Tạ Như Mây tưởng tượng, cũng là, những người này ăn cơm vẫn là tương đối thanh đạm, cùng chính mình khẩu vị nhiều ít có chút xuất nhập. Nàng nghĩ nghĩ lúc này mới vội vàng nói, nương, ngươi chờ một lát, ta cho ngươi điều một chén không cay, giọng nói là. Nàng lại cắt một chương lạnh ra, đặt ở trong chén, dùng thiêu tốt giấm nước nước tương quấy ở bên trong, tích vài giọt dầu mè, lúc này mới đưa cho Liễu Thị, bạch hô hô một chén tản ra hương khí lại thập phần mê người. Liễu Thị cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm mơ siêu ấm áp lạnh ra rất có dẻo dai. Ăn ở trong miệng mồm miệng sinh hương, dầu vừng cùng gia vị tỷ lệ cũng đều vừa vặn tốt. Làm nàng đối kia chén đỏ rực lạnh ra có vài phần hứng thú. Đôi đũa gắp một ngụm hương, thật là hương, nhưng lại làm người cay đến có chút khó chịu nương. Ăn ngon sao? Tạ Như Mây xem Liễu Thị biểu tình có một ít khẩn trương hỏi. Ăn ngon là ăn ngon, này hồng cũng ăn ngon, chính là cay thật sự. Ngươi hiểu được ta ăn không hết quá nhiều ớt, Liễu Thị cười cười. Lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói. Bất quá thích ăn ớt, khẳng định muốn ăn được mấy chén lớn đâu. Không tin ngươi đợi lát nữa nhìn. Đại ca ngươi định là cổ động thật sự, Tạ Như Mây nghe thấy lời này. Mới xem như nở nụ cười. Ân, kia đến cũng là, ta trưng rất nhiều, các ngươi nếu là cảm thấy ăn ngon. Về sau chúng ta thường xuyên là mơ siêu, Liễu Thị liên tục ăn một lát. Lúc này mới nhìn Tạ Như Mây, có chút tò mò hỏi. Vân Nhi à, người này giấm cùng nước tương như thế nào cùng chúng ta ngày thường ăn cũng không lớn giống nhau. Đâu, cảm giác hương thực này nước tương giấm bên trong, Tạ Như Mây bỏ thêm hương liệu, ngao chế sau tự nhiên cùng ngày thường ăn không giống nhau. Bên trong bỏ thêm gia vị. Giấm đun nóng sau ra mùi hương liền tán phát rất nhiều. Tăng thêm rất nhiều mùi hương. Dùng như vậy giấm tới rau trộn đồ vật hương vị đặc biệt hảo. Tạ Như Mây đơn giản cấp Liễu Thị nói một chút. Liễu Thị vừa nghe lời này vội vàng nói. Ai u, ăn như vậy điểm đồ vật cư nhiên phí lớn như vậy thần. Người nhà đầu này thật đúng là có tâm. Chúng ta người trong nhà ăn cơm nơi nào lo lắng không uổng. Tâm, người đi xem cha lên không? Ta lại trưng hai chén, thuận tiện nấu một nồi cháo. Tạ Như Mây đốc xúc Liễu Thị rời đi phòng bếp. Lúc này mới chạy nhanh nhóm lửa nấu cháo, chờ nàng đem lạnh ra cùng cháo đều làm tốt. Đoan ở trên bàn đi, người một nhà cũng đều đi lên. Tạ Chí Sương trìu mến nhìn chính mình nữ nhi. Khuê nữ có khả năng, có bản lĩnh. Hắn cái này đương cha trong lòng càng thêm cảm thấy cao hứng, nếm nếm trong chén lạnh ra. Lại uống một hớp lớn cháo. Tạ Chí Sương lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói. Vân Nhi, này nền đều tìm hảo. Cũng mua, chúng ta là thời điểm có thể khởi phòng ở. Tạ Như Mây lo lắng Tần Trường Sinh. Đem phòng ở sự tình vứt chi sau đầu. Nghe thấy Tạ Chí Sương nói như vậy. Có chút xin lỗi nói. Lúc trước làm sửa nhà chính là ta, cuối cùng vẫn là đến làm cha nhọc lòng, người đứa nhỏ này. Cái này phòng ở đều là chúng ta toàn gia trụ, cái gì nhọc lòng không nhọc lòng, vốn chính là cha hẳn là nhọc lòng. Tạ Chí Sương xem nàng nói như vậy. Trong lòng càng thêm cảm thấy uất thiếp, chính mình nữ nhi thật đúng là hiểu chuyện thật sự đâu. Lúc này mới lập tức nói, này sửa nhà sự tình. Ngươi liền không cần nhọc lòng, có cha cùng đại ca ngươi, tất nhiên sẽ không làm lỗi. Hết chương.